Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 329, bản đồ. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Không có gì nghi ngờ, đều là hậu duệ Uchisuki. Tộc Hyuga truyền thừa ngàn năm ẩn tàng bí mật cũng không ít so với tộc Uchiha. Sau khi liên tục lật xem mấy quyển cổ tịch, bóng người đã có lý giải tương đối rõ ràng với đoạn lịch sử tộc Hyuga khai phá ra ấn chú. Cá chậu chim lồng, thông qua mấy quyển cổ tịch miêu tả, biến cố lúc trước xém chút hủy diệt tộc Hyuga, không thể nghi ngờ có quan hệ với Byakugan, đám tiền bối trong gia tộc vì để tránh cho biến cố này tái phát. Mà toàn lực khai phá ra ấn chú bảo hộ Byakugan không bị tùy ý lấy đi. Có thể thấy được cái biến cố này có quan hệ cùng Byakugan. Nhưng Hyuga nhất tộc là hào môn có huyết kế đồng thuật. Cho dù là ở thời đại chiến quốc hỗn loạn, cũng là nhẫn tộc cường đại có thực lực gần với tộc Senju và Uchiha nhất. Trên lý thuyết, ở thời đại chiến quốc, nhẫn tộc có năng lực giết tộc nhân Hyuga, chiếm lấy Byakugan, không những chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa phần lớn đều tự mình nắm giữ huyết kế giới hạn. Sẽ không quá ngấp nghé Byakugan, tỉ như tộc Senju bảo thủ và tộc Uchiha ngạo mạn, rất khó có khả năng vì Byakugan mà săn giết tộc Hyuga. Bởi vậy, bóng người rất khó tưởng tượng đến cùng là biến cố gì. Cần đám tiền bối tiêu phí sức lực lớn như vậy, khai phá ra một loại ấn chú chuyên môn bảo hộ Byakugan. Khép lại một bản cổ tịch cuối cùng, bóng người thăm thẳm thở dài một tiếng. Theo việc càng ngày càng nhiều tộc nhân Uchiha có Mangekyo Sharingan xuất hiện, có một cái nghi hoặc quanh quẩn ở trong lòng tất cả tộc nhân Hyuga. Đó chính là Byakugan phải chăng cũng có khả năng tiến hóa hay thức tỉnh. Bóng người cũng ôm lấy suy nghĩ này, mạo hiểm xông vào cấm địa mật khố của gia tộc. Nhưng mà đáp án nhận được lại làm cho người ta uể oải. Căn cứ cổ tịch ghi chép, trong ngàn năm lịch sử của tộc Hyuga, chưa bao giờ có tiền lệ Byakugan tiến hóa hoặc thức tỉnh. Tựa hồ huyết kế Byakugan căn bản không tồn tại khả năng tiến hóa hoặc thức tỉnh. Đều là huyết kế đồng thuật, vì cái gì Sharingan của Uchiha có thể thức tỉnh thành Mangekyo Sharingan? Mà Byakugan của tộc Hyuga chúng ta lại không cách nào thức tỉnh hay tiến hóa. Chẳng lẽ huyết thống Hyuga chúng ta thật không bằng Uchiha sao? Bóng người có chút nản lòng thoái chí, đốt lên ánh nến, đem mấy quyển cổ tịch bỏ vào trên ngọn lửa. Nhưng lúc bóng người chuẩn bị tiêu hủy những cái cổ tịch này, lại đột nhiên phát hiện cổ tịch sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt qua, ẩn ẩn lộ ra một chút đồ án. Hắn đem đồ án trên mấy quyển cổ tịch chắp vá lại. Phát hiện những cái đồ án này tựa hồ có thể chắp vá thành một cái bản đồ. Chỉ là trên đó rõ ràng thiếu một khối rất lớn. Tựa hồ cần những quyển cổ tịch khác trong mật khố mới có thể hoàn toàn đem chọn cái bản đồ này ghép lại. Những cái cổ tịch này vì sao cất giấu một cái bản đồ nhỉ? Trong nhà Hyuga Kagami, chuyện bắt gián điệp trong gia tộc, Hyuga Kagami tạm thời bỏ qua một bên, bởi vì đối phương vừa mới xâm nhập qua cấm địa mật khố. Khoảng thời gian này nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, hơn nữa trước mắt Hyuga Kagami còn không nghĩ ra dùng mồi nhử gì để dẫn xuất đối phương. Cho nên hắn chỉ có thể đem việc này tạm thời thả một chút. Dù sao bất luận đối phương náo thế nào, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn với tộc Hyuga. So sánh ra, việc nghiên cứu, ảo huyền thuật, vừa tới tay mới là việc cấp bách của Hyuga Kagami. Cái nào là chủ, cái nào là thứ, trong lòng Hyuga Kagami vẫn rất rõ ràng. Nếu như tiên đoán của đại tiên nhân cốc nhất định sẽ ứng nghiệm, vậy liền biểu thị việc Uchisuki Kaguya thoát khốn là không thể tránh né. Cho nên trước khi Uchisuki Kaguya thoát khốn, việc trùng kích thu nạp huyết kế, đạt tới đẳng cấp lục đạo, trở thành cường giả có thể chi phối chiến cuộc, mới là việc trọng yếu nhất của Hyuga Kagami. Đứng trước việc này, gia tộc gì đó, đều có thể để lại rồi tính. bởi vì chỉ cần Hyuga Kagami thành tựu đẳng cấp lục đạo. Vậy thì dù tộc Hyuga hủy diệt, hắn cũng có thể tùy tiện trùng kiến lại tộc Hyuga. Mở ra quyển trục, ảo huyền thuật, Hyuga Kagami nghiêm túc nghiên cứu. Hải tâm của ảo huyền thuật là ở chỗ gieo trồng một loại vật chất đặc thù gọi là quỷ mầm, loại vật chất tên là quỷ mầm, này chính là hải tâm đề. Ảo huyền thuật có thể thôn phệ mọi thứ, mà gieo trồng quỷ mầm cũng không dễ dàng, bởi vì phải bồi dưỡng ra quỷ mầm phù hợp với huyết nhục bản thân cần tiêu phí đại lượng nhân lực, vật lực, chỉ riêng xác suất thành công mà nói. Bồi dưỡng quỷ mầm thậm chí còn muốn khó khăn hơn so với thí nghiệm dung hợp tế bào của Hyuga Kagami. Mà thứ càng làm Hyuga Kagami nhíu mày là quỷ mầm có tồn tại tác dụng phụ. Cái này cũng làm cho Hyuga Kagami ý thức được một cái vấn đề phi thường nghiêm trọng. Nếu như không thể thành tựu hấp thu tất cả huyết kế, trở thành cường giả cấp lục đạo chân chính, vậy liền không cách nào tiêu trừ quỷ mầm trong người. Nói cách khác, một khi sử dụng cái cấm thuật, ảo huyền thuật này, như vậy ngoại trừ đạt được thành tựu hấp thu tất cả huyết kế ra, tất cả các kết quả khác đều là thất bại. Nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko ngay từ đầu đã thất bại. Hyuga Kagami âm thầm cảm khái một câu. Hiruko mặc dù chịu đựng qua nghi thức dung hợp huyết kế, nhưng hắn cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ là dung hợp 5 loại huyết kế giới hạn mà thôi. Cũng không có hấp thu tất cả huyết kế, phát sinh chất biến, trở thành cường giả lục đạo chân chính, cho nên hắn căn bản không thể rời bỏ quỷ mầm trong người, bởi vì một khi thanh trừ quỷ mầm trong người, thân thể hắn sẽ vì không cách nào tiếp nhận 5 loại huyết kế giới hạn mà lập tức sụp đổ. Chấm, nhưng giữ lại quỷ mầm sẽ phải chịu quỷ mầm phản phệ không ngừng, cái này không những sẽ khiến thân thể xuất hiện tai họa ngầm, càng khiến bản thân tồn tại một thời kỳ suy yếu nghiêm trọng. Mà địch nhân nếu nắm giữ thời cơ quỷ mầm phản phệ, như vậy có thể tùy tiện lợi dụng cái sơ hở này. Về phần kẻ cũng sử dụng ảo huyền thuật là Shino, Hyuga Kagami không thể không cảm thán hắn may mắn, bởi vì sau khi hắn đang lợi dụng ảo huyền thuật thôn phệ quỷ bóng tối, quỷ mầm trong người ngược lại bị quỷ bóng tối thôn phệ. Việc này không những khiến cho hắn thuận lợi lợi dụng ảo huyền thuật trở thành Jinchuriki quỷ bóng tối, đồng thời quỷ bóng tối lại trong lúc vô tình giúp hắn giải quyết quỷ mầm, giúp hắn tiêu trừ sạch sẽ tai họa ngầm sau khi sử dụng ảo huyền thuật, mà Hyuga Kagami thì không cần dùng ảo huyền thuật để trở thành Jinchuriki, cho nên hắn không cách nào dập khuôn thao tác của Shino. Hắn giống Hiruko, cũng sẽ gặp phải tai họa ngầm, quỷ mầm, phản phệ này, nếu như hắn cuối cùng trùng kích hấp thu huyết thì thất bại. Như vậy, quỷ mầm, trong người hắn liền trở thành bùa đòi mạng. Muốn tránh khỏi điểm này, biện pháp duy nhất chính là phải trùng kích thu nạp huyết kế thành công trong một lần, khiến bản thân đạt tới cấp độ lục đạo, tố chất thân thể phát sinh chất biến, trở nên mạnh mẽ, không cần quỷ mầm, cũng có thể bảo trì lực lượng sau khi thôn phệ 6 cỗ phân thân, khiến thân thể bản tôn không sụp đổ. Nhất định phải một lần thành công, không có cơ hội thứ hai. Cười khổ một tiếng, Hyuga Kagami tiếp đó cảm khái nói, xem ra trùng kích thu nạp huyết kế không có đường lui. Hoặc là thành công, hoặc là sống không bằng chết. Cách chương.